Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả, Tam Quan Do Tải, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 382, băng đường hồ lô. Thái hồ bờ nước, giữa hè sắp qua chưa qua, mới hết mưa, không khí mát mẻ dị thường, thêm chi lại là mỗi năm một lần thất xảo tiết. Đến rồi ban đêm, có rất nhiều tuổi người đều sẽ lại tới đây. Đi thuyền ngắm trăng, họ ở quá bờ hồ bên thả xuống tịnh đế liên hoa. Hứa xuống thề non hẹn biển, Lý Kinh Hồng đi ở đám người trong. Nàng một thân vải bông áo trắng, nhìn qua 10 phần mộc mạc, nhưng vẫn như cũ không che giấu được nàng cái thế dung nhan. Như trên trời trích tiên, mỗi đến một chỗ, đều hấp dẫn đến rồi đám người tầm mắt. Thiên hạ lại thật có tiên tử một dạng nữ tử. Có người già chuyện đi ngang qua thời điểm, thổi lấy huýt sáo, lộ ra không có hảo ý nụ cười. Lý Kinh Hồng cũng là không để ý lắm, vô luận là ai đều báo lấy mỉm cười. Này cho rồi một chút gan lớn người dũng khí, một tên người mặc nho sam công tử ca nhịn không được tiến lên bắt chuyện. Cô nương, một cái người. Lý Kinh Hồng lắc đầu, đang chờ ngươi, công tử ca tay cầm quạt xếp, cười lấy nói, ta nhìn cô nương một thân một mình, không giống như là giai nhân ước hẹn, ven hồ cách đó không xa có một nhà tiệm quần áo. Không bằng đưa cô nương mấy bộ y phục, thuận tiện giúp cô nương chọn vài đôi vừa chân giày. Đa tạ, không cần, công tử ca lại nói. Tại hạ nhân xưng đa tình kiếm khách Bạch Vũ, cùng phong lưu kiếm khách Tần Lâu tên tuổi ngang nhau. Cô nương nếu là người trong giang hồ, nên nghe qua tại hạ danh hào. Lý Kinh Hồng cảm thấy người này quá mức đường đột, bất quá vẫn như cũ bảo trì tuyệt hảo phong độ. Cười lấy lắc lắc đầu, không phải người trong giang hồ, cũng không nghe qua công tử danh hào. Bạch Vũ nghe vậy sững sờ. Lại cười nói, vậy cũng không sao, gặp lại tức là duyên. Ở cô nương ngưỡng mộ trong lòng người trước khi đến, không bằng do ta là một đoạn hộ hoa sứ giả, cũng miễn đi rồi những cái kia lòng mang ý đồ xấu người quấy rối. Lý Kinh Hồng rất trực tiếp, hỏi, khó nói Bạch công tử không có lòng mang ý đồ xấu sao? Bạch Vũ xấu hổ cười một tiếng. Tại hạ tuy là danh xưng đa tình kiếm khách, nhưng từ trước đến nay lấy chuyên tình chứ danh, tự nhận phong lưu mà không hạ lưu, lại có thể cùng cái kia chút phàm phu tục tử đánh đồng. Lý Kinh Hồng ồ rồi một tiếng, lại nói, ở ta trong mắt, công tử cùng cái kia chút phàm phu tục tử, không khác nhiều, câu nói này kém chút không có đem Bạch Vũ khí ra nội thương. Bạch Vũ chữ mây bay, năm nay 26 tuổi, thành danh đã lâu, từng bị hiểu sinh giang hồ bình là tứ đại công tử một trong. Lại bị bát quái tuần san bình là phong trần bốn hiệp đứng đầu. Sinh đến mặc dù không sánh bằng Lý Khuynh Thành, nhưng cũng là tướng mạo đường đường, phong lưu phóng khoáng hạng người, lâu dài ẩn hiện tại phong trần bên trong. Thiên hạ nữ tử thấy chi người đều cảm mến. Hôm nay lúc đầu hẹn Hồ Châu chi phủ chi nữ cùng chung đêm thất tịch, ai ngờ nữ tử kia trộm đi ra đến thời điểm lại bị phụ thân tóm gọn. Giai nhân lỡ hẹn, lúc đầu nhàm chán đến Thái Hồ bên trên đi dạo một vòng, kết quả vừa thấy được Lý Kinh Hồng, lập tức kinh động như gặp thiên nhân, đem kia cái gì biết phủ chi nữ ném sau ót, nhịn không được tiến lên bắt chuyện. Ai ngờ, này Lý Kinh Hồng nhìn như ôn hòa, nhưng thủy chung cho người ta một loại cự lấy ngàn dặm thần thái. Để vị này đa tình kiếm khách nhìn mà không được. Hắn ngày bình thường đối phó nữ nhân chiêu số, ở chỗ này một mực dùng không lên, không khỏi sinh lòng nhụt chí. Nhưng hắn thắng bại tâm cực mạnh, càng là gặp khó, ngược lại càng để hắn cảm thấy hứng thú. Nếu là người khác nói như vậy, ta có lẽ sẽ sinh khí, nhưng ra tự cô nương miệng, tại hạ ngược lại cảm thấy vinh may mắn. Lý Kinh Hồng cảm thấy nhàm chán, quay lưng đi, nhìn lấy thái hồ mặt nước, Bạch Vũ đi đến ven hồ, lấy đốt ngón tay đập kiếm, ngâm tụng nói, tiêm nói khoe khoang kỹ xảo, phi tinh truyền hận, ngân hà xa xôi tối độ, kim phong ngọc lộ một gặp lại, liền thắng lại, nhân gian vô số, nhu tình giống như nước, ngày cưới như mộng, nhẫn chú ý cầu ô thước đường về. Hai tình nếu là lâu dài lúc, vừa ở, sớm sớm chiều chiều, hôm nay đêm thất tịch, này thủ, cầu ô thước tiên, viết được lại là Ngưu Lang chức nữ gặp lại chi chuyện. Có phần là hợp với tình hình, Bạch Vũ căn cứ, tri thức chính là lực lượng, tài hoa tranh thủ phương tâm, nguyên tắc, vốn là vị kia chi phủ tiểu thư chuẩn bị, lại dùng tại rồi nơi đây. Thấy Lý Kinh Hồng không hề bị lay động, lại nói, kim phong ngọc lộ một gặp lại, liền thắng lại, nhân gian vô số, nếu không phải ở chỗ này nhìn thấy cô nương, Bạch Mỗ thật cho là vì trên trời chức nữ hạ phàm đấy. Lý Kinh Hồng lại nói, chức nữ, mặc dù là tiên nhân, lại có một cái phàm tâm, tục không chịu được, ta không ưa thích, cô nương kia kính ngưỡng vị tiên tử kia. Thường Nga, Bạch Vũ lại nói, đá vân mẫu bình phong ánh nến sâu, sông dài dần dần rơi hiểu tinh chìm. Thường Nga ứng hối hận trộm linh dược, biển xanh trời xanh hàng đêm tâm. Hằng Nga tiên tử giờ phút này nếu là ở Quảng Hàn Cung, cũng sẽ hâm mộ Ngưu Lang chức nữ a. Lý Kinh Hồng nói, công tử cũng không phải là Thường Nga, làm sao biết Thường Nga sẽ hâm mộ. Nhường cái, Tiêu Kim Diễn từ bên cạnh vừa đi đến, trong tay cầm một chuỗi đường hồ lô, đi đến rồi Lý Kinh Hồng trước người, nhớ kỹ trước kia ngươi ưa thích, cố ý mua cho ngươi. Lý Kinh Hồng nhận lấy, cười lấy nói, ta đã rất lâu chưa ăn cái gì, bất quá, vì Tiêu đại ca, có thể phá lệ một lần. Bạch Vũ nhìn thấy vị này không biết từ nơi nào giết ra đến Trình Giảo Kim. Sắc mặt không vui nói, huynh đài, bất cứ việc gì có cái tới trước tới sau, không thấy được ta chính cùng vị cô nương này trò chuyện với nhau chính nồng sao. Tiêu Kim Diễn sững sờ, nhìn lấy một cái Lý Kinh Hồng, người bằng hữu, không biết. Tiêu Kim Diễn ồ rồi một tiếng, một cước thăm dò ở Bạch Vũ cái mông trên. Bạch Vũ vội vàng không kịp chuẩn bị, phù phù một tiếng rơi vào trong sông. Động tĩnh quá lớn, đứng ngoài quan sát đám người thấy thế, nhào nhào ầm vang cười to, đường đường tứ đại công tử hắn, không có chút nào phòng bị phía dưới, bị người đạp vào trong sông, đây là bực nào sỉ nhục. Hắn thi triển khinh công, nhảy lên mà lên, đi đến Tiêu Kim Diễn trước người, mới vừa rồi là ngươi dưới đen chân. Tiêu Kim Diễn sờ rồi lên đầu, hình như là vậy. Bạch Vũ dù sao cũng là giang hồ thành danh kiếm khách, võ công sớm đã vào chi huyền cảnh, khởi hành ngồi nằm đều có chân khí hộ thể, nếu là bình thường hắn cũng có thể nghĩ đến, có thể không động tiếng vang một cước đem hắn đạp vào trong sông. Võ công tự nhiên cũng không yếu, nhưng giờ phút này có mỹ nữ ở bên, làm chúng xấu mặt, đã sớm bị lửa giận xông đầu hồ đồ. Giận nói, ngươi có biết bản công tử là ai? Tiêu Kim Diễn lắc lắc đầu. Lý Kinh Hồng nói, vừa rồi hắn giới thiệu lúc, tựa như là đa tình kiếm khách Bạch Vũ. Tiêu đại ca, ngươi gây trên lợi hại như vậy một cái đối thủ, sợ là có phiền toái. Dứt lời, còn là một cái bướng bỉnh thần sắc, giống như tiểu nữ thái. Đừng nói Tiêu Kim Diễn, tự liền mọi người chung quanh cũng đều vì đó động dung. Tiêu Kim Diễn nói một mình nói, đa tình kiếm khách, Bạch Vũ, này người tốt giống có chút quen tai. Ngày đó ở Dương Châu, Tiêu Kim Diễn nghe Vũ Văn Xương đề cập qua cái này tính danh, nhưng cũng không có cho cái gì tốt đánh giá, cho nên cũng chưa ghi tạc tâm trên. Đa tình kiếm khách Bạch Vũ, phong lưu kiếm khách Tần Lâu, kim lăng cậu ấm Lý Khuynh Thành, long trung phượng sồ Thôi Phong, được xưng tứ đại công tử. ngươi chưa từng nghe qua, cũng không trách ngươi, Kim Lăng cậu ấm. Tiêu Kim Diễn cười ha ha một tiếng, Lý Khuynh Thành như biết rõ hắn có cái này ngoại hiệu, đoán chừng sẽ tìm cái đậu hũ đâm chết. Ngươi nhận biết Lý Khuynh Thành? Tiêu Kim Diễn buông buông tay, cũng không phải rất quen. Hừ, tin rằng ngươi cũng không nhận biết. Tiểu tử, ngươi như thức thời, quỳ xuống đập đầu xin lỗi. Có lẽ bản công tử xem ở ngươi là giai nhân bằng hữu mặt trên, không so đo với ngươi. Nếu không, hừ hừ, Tiêu Kim Diễn cố ý hỏi. Hừ hừ, là có ý gì? Bạch Vũ sững sờ, ta còn chưa nghĩ ra. Dù sao đối với ngươi mà nói, không phải cái gì tốt chuyện. Tiêu Kim Diễn nói, há, làm phiền ngươi hừ hừ trước đó. Trước đem ngươi đầu đỉnh trên hừ hừ xử lý một chút. Ngươi đầu đỉnh trên có chút không tốt hừ hừ. Bạch Vũ một vòng đầu, sền sệt, cầm xuống đến vừa nhìn. Đúng là xanh mơn mởn rong. Chính là vừa rồi rơi xuống nước thời điểm, dính ở trên đầu, mọi người chung quanh ha ha cười to. Bạch Vũ thẹn quá hóa giận. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Leng keng một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Tiếng long ngâm từng trận, đang muốn đâm về Tiêu Kim Diễn. Chỉ cảm thấy người trước mắt bóng lóe lên, cái mông đau xót, toàn bộ người lại đã rơi vào trong nước. Thừa dịp Bạch Vũ còn chưa lên đến, Tiêu Kim Diễn một phát bắt được Lý Kinh Hồng tay, lôi kéo nàng chạy hướng về phía một chỗ san thuyền. Đối người chèo thuyền nói, mau mau lái thuyền. Người chèo thuyền được rồi một tiếng, huy động thuyền mái chèo, hướng Thái Hồ trong bơi đi. Bạch Vũ bò lên bờ, một mảnh chật vật, nhìn lấy hai người đi thuyền mà đi, tầm mắt lộ ra thâm độc. Thù này không báo không phải quân tử, lão tử nếu không thịt rồi ngươi, liền không họ Bạch. A, lão tử kiếm đâu? Trắng đại ca, đám người trong, một xinh đẹp thiếu nữ đi tới. Bạch Vũ nhìn thấy đối phương, sao ngươi lại tới đây? Ta cõng lấy cha ta, vụng trộm từ giàn cây nho trên bò ra tới. Nhưng ngươi, lúc trước Bạch Vũ cùng Lý Kinh Hồng kia mấy câu nói, thiếu nữ đều nghe vào tai trong, lộ ra bất mãn vẻ mặt. A, Bạch Vũ kéo dài âm thanh, bất quá là trước kia bằng hữu, nhất định phải quấn lấy ta, ta cũng không có cách nào, chỉ tốt nhảy sông trốn tránh. Lan muội, tâm ta trong chỉ có ngươi một người, tình này so vàng cứng, ngươi là biết rõ ta. Nam nhân miệng gạt người quỷ, nữ tử tuy biết nói hắn nói đúng lời nói dối, nhưng cũng hung ác không xuống tâm đến, nhịn không được con mắt một đỏ. Bạch Vũ rèn sắt khi còn nóng, lại nói tiêm nói khoe khoang kỹ xảo, phi tinh truyền hận. Thiếu nữ nói, ngân hà xa xôi tối độ, trắng đại ca, ta đều nghe qua một lần, nàng là nàng ngươi là ngươi, vừa rồi cái kia xem như chuẩn bị bài, kỳ thực ta là vì ngươi chuẩn bị. Bạch Vũ nói, trong nháy mắt ấm áp thiếu nữ dậy thì chi tâm, ngươi chính là tâm ta trong tiểu tiên nữ, hôm nay ta ở chỗ này chờ ngươi, chính là muốn mượn Ngưu Lang chức nữ gặp gỡ ngày, hướng ngươi bày tỏ cõi lòng. Thuyền tới, một chiếc thuyền cập bờ. Bạch Vũ lôi kéo thiếu nữ đi đến thuyền trên, thừa dịp thiếu nữ không sẵn sàng thời điểm, trong tối đối người chèo thuyền nói, đuổi kịp chiếc thuyền kia. Ngoặc kép, thuyền nhỏ dần dần rời xa huyên náo. Thái Hồ bên trong, lớn lớn nhỏ nhỏ thuyền tới lui trên mặt hồ chi. Trên, thuyền trên hoặc truyền đến tiếng bàn luận xôn xao, hoặc truyền đến từng trận gợn sóng dập dờn, đem bóng đêm thừa dịp được càng phát an nhàn. Tháng quang rơi vào Lý Kinh Hồng trên mặt, đưa nàng tôn lên càng phát thanh giật thoát tục. Nàng đứng ở mũi thuyền, nhìn lấy sông bên thả đèn đám người, lạnh nhạt nói, cái gì là trường sinh, cái gì là đại đạo? Tiêu Kim Diễn nhìn lấy Lý Kinh Hồng, suy nghĩ lại trôi hướng rồi phương xa. Tết Thất Tịch, xa ở vạn dặm bên ngoài nàng, phải chăng cũng ở tưởng niệm chính mình? Nghe được Lý Kinh Hồng nói, Tiêu Kim Diễn nói, ta không hiểu cái gì là trường sinh, ta cũng không hiểu cái gì là đại đạo, ta chẳng qua là cảm thấy, người sống một thế, cây cỏ sống một mùa thu, có người thương, có yêu mến rượu, thú vị vị tương đắc huynh đệ, đó chính là đẹp nhất chuyện. Về phần trường sinh cũng tốt, đại đạo cũng tốt, ta chưa bao giờ suy nghĩ qua, càng không muốn theo đuổi. Lý Kinh Hồng nói, khó nói ngươi không sợ chết sao? Tiêu Kim Diễn cười nói, đương nhiên sợ chết, chỉ là nếu là rồi không thú vị vị tu hành cùng trường sinh. Ta tình nguyện như một phàm nhân một dạng, lựa chọn già đi, chết đi, sống được nhiều màu nhiều sắc, há không càng tốt? Lý Kinh Hồng thở dài một tiếng, nhưng ngươi cũng không phải là phàm nhân a. Ta không phải phàm nhân, ta chỉ là cái tục nhân, kia thiên hạ, thương sinh cùng chính đạo đâu? Tiêu Kim Diễn giang tay ra, ta sống hơn 20 năm, ngay cả mình đều không có sống rõ ràng, sống thông thấu, chỗ nào đi cân nhắc cái gì thiên hạ cùng thương sinh? Lý Kinh Hồng nói, nếu không phải ta biết Tiêu đại ca đã lâu, ngươi nói lời nói này, để ta có chút khinh thị ngươi rồi. Dứt lời, nàng khẽ mỉm cười, liền rất khuynh thành, tự liền đuôi thuyền cái kia tuổi trẻ người treo thuyền, xem ở trong mắt, đều kinh động như gặp thiên nhân, nhịn không được dừng tay lại trong đong đưa mái chèo, thuyền ở hồ trong đảo quanh mà, ngược lại là cái kia lớn tuổi người treo thuyền nói, nhìn cái gì vậy, làm xong trong tay công việc, coi như xem ở trong mắt, cũng không giải quyết được bữa tiếp theo cơm. Lý Kinh Hồng nghe vào tai trong, nói, như thế bè lũ su nịnh còn sống. Tiêu Kim Diễn xem thường, phản bác nói, đây cũng là nhân sinh niềm vui thú chỗ này. Có nhân sinh đến phú quý, có nhân sinh đến bần tiện, nhưng ở này đại thiên thế giới bên trong, đều như thế sinh lão bệnh tử. Đây cũng là tự nhiên chi quy luật. Có lẽ, cái này là tâm ta trong đại đạo a. Thế gian này, rất mỹ, đáng giá đi chân quý. Tiêu Kim Diễn lại nói, những năm gần đây, ta du lịch thiên hạ, nhận biết rất nhiều người, tiếp xúc đến rất có bao nhiêu thú chuyện. Ta có cái bằng hữu ở Tô Châu mở quán rượu, làm người cực keo kiệt, mơ ước lớn nhất liền là tích lũy đủ 10 vạn lượng bạc, tốt cho hắn nhi tử cưới cái tốt lão bà. Còn có cái bằng hữu ở Ẩn Dương Thành, dùng trong tay đao thủ hộ một phương bách tính, để bọn hắn có chuyện làm, có cơm ăn. Bọn họ đều là người bình thường, cũng không hiểu ba cảnh bên ngoài thế giới, nhưng còn sống đều có cái kiên định mục tiêu. Cuộc sống như thế rất đáng được. Lý Kinh Hồng nghe vậy, nhẹ nhàng than nói, nhưng hai người bọn họ đều không phải người bình thường a. Tiêu Kim Diễn nói, Ẩn Dương Thành Triệu Lan Giang có lẽ không phải người bình thường, nhưng đối với các ngươi tới nói, không phải người tu đạo, đều là phàm nhân. Về phần Tô Châu Phạm lão bản, ta chưa bao giờ thấy qua như thế tục khí người. Lý Kinh Hồng cười khổ một tiếng, chỉ sợ là thiên đạo thay đổi thất thường. Có lẽ có một ngày, thế gian này đại biến, nhân gian đem không phải trước kia nhân gian, ngươi còn sẽ dạng này lưu luyến sao? Ngươi là nói, thiên đạo buông xuống nhân gian? Thiên đạo chưa từng rời đi, làm sao đến buông xuống nhân gian? Lý Kinh Hồng nói, lúc kia, hết thảy tất cả quy tắc cùng trật tự đều được cải biến. Ta không biết rõ, 7 năm qua, ngươi đã trải qua rồi cái gì, nhưng ta cảm thấy, ngươi cùng ta ở giữa, tựa hồ càng ngày càng xa. Lý Kinh Hồng nói, ngươi là nói, đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau. Tiêu Kim Diễn không thể phủ nhận. Lý Kinh Hồng chỉ vào một chỗ mặt nước, nói, năm đó chính là ở chỗ này, ta tẩu hỏa nhập ma, gặp được rồi thủy phỉ. Tiêu đại ca, như ta cho ngươi biết, năm đó Hàng Châu, ta liền đã động chân tình, nhưng ở Thái Hồ bên trong, ta lại mặt gần sống chết lựa chọn, nếu không tu hành đạo pháp, liền mãi mãi không gặp được Tiêu đại ca, như tu hành đạo pháp, liền muốn vứt bỏ tình yêu chi dục, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Tiêu Kim Diễn không cách nào trả lời, thành thực nói, ta cũng không biết, hôm nay Trung Du động, ta là muốn cho Tiêu đại ca rõ ràng năm đó ta vị trí hoàn cảnh. Nàng cầm bắt tay trong mứt quả, lấy xuống một khỏa, nhẹ nhàng ngưng vào trong miệng, nhẹ giọng nói, này một khỏa mứt quả, sơ nếm phía dưới, ngọt ngào vô cùng, nhưng mà làm vỏ bọc đường tan rồi, nhưng lại là vô cùng chua xót. Tình yêu đã là như thế à, ngươi là đang trốn tránh mà thôi, nếu không nếm hết ngọt bùi cay đắng, thế gian này còn sống lại có cái gì vui vị, thật như ngươi giống nhau. Tu tiên hỏi, không để ý tới thế gian tục sự, mặc dù trường sinh, lại có cái gì niềm vui thú. Lý Kinh Hồng nói, đây chẳng qua là Tiêu đại ca ý nghĩ, kỳ thực, ta đã chết qua một lần rồi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.